Chương 1229, 1229, ta tờ hờ ơ tờ sư không là muội muội của ngươi. Muội muội Phong Diễn nhìn thấy Ninh Hoan Tâm, lập tức vui mừng nhướng mày hoán nàng một câu. Muội muội, ngươi ra đến rồi, xem ra ngươi chưa quên hôm nay là ngày gì. Phong Diễn giọng điệu dịu dàng mà kinh hỉ. Ân Ninh Hoan Tâm trừng mắt nhìn, một mặt không khỏi nhìn xem Phong Diễn, hôm nay là ngày gì còn có, ta không phải muội muội của ngươi, ngươi nhận lầm người mà thôi. Muội muội, hôm nay là ngươi sinh nhật ta. Phong Diễn vẻ mặt thành thật nhìn xem Ninh Hoan Tâm, cái này, ngươi cu nở dê đã quên sao à, nguyên lai là Phong nhà tiểu thư sinh nhật. Ninh Hoan Tâm nhớ lại, lúc trước Phong Diễn hoàn toàn chính xác cùng mình nói qua, mấy ngày nay chính là Phong Thập Tam sinh nhật. Đáng tiếc Phong Thập Tam sống hay chết, chỉ sợ chỉ có Sở Dịch biết. Muội muội, đã ngươi ra, thế nhưng là quốc sư đại nhân cho phép ngươi về nhà. Phong Diễn gặp Ninh Hoan Tâm không nói lời nào, lần nữa hỏi nàng một câu. Á, về nhà đó chính là ra hoàng cung. Ta không đi, ta cũng không phải muội muội của ngươi. Ninh Hoan Tâm lắc đầu, nàng không sẽ rời đi hoàng cung, bởi vì chỉ có trong hoàng cung mới có trở về tọa độ. Phong tướng quân, ngươi vẫn là đi đi, về sau đều đừng tới nữa, ngươi muốn biết muội muội của ngươi ở nơi đó, ngươi liền đi hỏi Sở quốc sư đại nhân tốt. Ta cuối cùng nói một lần, ngươi nhận lầm người, ta thật không phải là muội muội của ngươi. Nói, Ninh Hoan Tâm quay người liền đi trở về. Phong Diễn đứng tại chỗ, thần sắc có chút phức tạp, vì cái gì nàng chính là không chịu thừa nhận, còn nói như thế nói chắc như đinh đóng cột, chẳng lẽ nàng thật sự không phải là của mình muội muội sao? Không, không thể nào. Tiểu muội nàng ngay tại quốc sư điện, những năm này đều tại, nàng nhất định còn tại. Mắt thấy Ninh Hoan Tâm liền muốn vào cửa, Phong Diễn đột nhiên đổi tới. Tiểu muội, ngươi nghe ta nói, trong nháy mắt này, có lẽ là tâm tình quá loạn, trong đáy lòng suy tư sự tình quá nhiều, Phong Diễn thế mà quên đi quốc sư điện là không cho phép bọn hắn tùy ý bước vào, tự tiện xông vào quốc sư điện, giết không tha. Mắt thấy Phong Diễn thế mà tiến vào, trong hoàng thành tất cả ám tuyến đều trợn tròn mắt. Tất cả mọi người vì Phong Diễn lau một vệt mồ hôi xong đời, Phong tướng quân chết chắc đáng tiếc, một đại danh tướng, thiếu niên anh hùng, nhưng đáng tiếc cái kia Tuấn Lang thiếu niên, đáng tiếc ga, đừng nói âm thầm những người kia, giờ này khắc này, liền ngay cả Phong Diễn cu nở dê tròn váng. Đợi đến hắn kịp phản ứng thời điểm, phát hiện hai chân của mình đã tiến vào quốc sư điện. Cơ hồ là ở cái này trước mắt, dù cho giết người vô số, kinh nghiệm xa trường Phong Diễn, cu nở dê trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh làm ướt toàn thân. Tự tiện xông vào quốc sư điện, từ xưa đến nay, không ai có thể còn sống sót. Mà lại sẽ liên lụy cựu tộc thế nào? Ninh Hoan Tâm cảm giác được Phong Diễn thế mà đuổi theo tới, hơn nữa còn khí tức hỗn loạn, nàng chần chờ một chút, vẫn là nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua. Kết quả là nhìn thấy Phong Diễn sắc mặt tái nhợt, liền bờ môi đều thanh. Ta đi, tình huống như thế nào? Chúng độc ngươi không có chuyện gì chứ? Ninh Hoan Tâm chỉ có thể quay trở lại đi, khoát tay, kéo lại Phong Diễn cánh tay. Mạch đập của hắn, vô cùng hỗn loạn. Uy, ngươi đừng dọa ta à, ngươi đây là không sao. Lúc này, Sở Dịch thanh âm đột nhiên phong khinh vân đạm bay tới, cái này quỷ bí nam nhân, luôn luôn không hiểu thấu xuất hiện, thần lòng kiến thủ bất kiến vĩ. Phong tướng quân đã tới, liền vào nói lời nói đi, vừa vặn sắp đến chưa rồi, liền cùng một chỗ ăn một bữa cơm đi. Nói xong, Sở Dịch xoay người rời đi. Uy, Sở Dịch, ngươi chờ ta một chút, có chuyện gì hỏi ngươi. Ninh Hoan Tâm nhìn thấy Sở Dịch muốn đi, lập tức đuổi theo.